Hàm Đan, quyển 4 chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đợt ái tình đầu tiên, hai người ôm nhau nằm thủ thì đầy dịu dàng, rồi không biết ai bắt đầu trước lại dán vào hôn nhau. Lần này người đàn ông đứng xuống giường, anh tìm lấy một cái sex toy dạng bi dài chừng 15cm, mỗi viên trong suốt có đường kính cỡ 3cm. Cậu quản gia vừa thấy thì mặt đỏ phừng lên, đôi mắt to đen láy ngập nước, vừa có chút sợ hãi vừa có chút chờ mong. Mình ơi, mình cho em chơi, chơi cái này ạ. Người đàn thơm cậu một cái rồi để dây bi đến trước miệng cậu, ý bảo cậu ngậm vào. Ngoan, liếm ướt nó nào bé cưng. Cậu quản gia đỏ mặt hé môi, đầu tiên bẽn lẽn ngậm một viên, cong lưỡi giả liếm viên bi, đến khi nó ướt hết thì ngậm tiếp viên thứ hai, thứ ba. Viên bi trong suốt xuyên thấu đầu lưỡi linh hoạt đang liếm láp, vẻ mặt cậu quản gia đê mê, đến khi nuốt đến viên thứ bảy thì khoang miệng đã ngập tràn không thể khép lại, nước bọt nhiễu dọc theo đường cằm, nhiễu xuống ngực, hình ảnh dâm đãng làm huyết mạch người ta phải sôi trào. Khi cả dây bi đã đẫm nước, người đàn ông lấy nó ra khỏi miệng người yêu, rồi anh vỗ mông bảo cậu nằm úp sấp vỉnh lên. Một tay anh cầm dây bi để ngay lỗ nhỏ, một tay nhấn từng viên bi ướt nước vào trong. Lỗ nhỏ của cậu quản gia co thắt không ngừng, nuốt một viên vào còn vội vàng mấp máy muốn nuốt viên tiếp theo, viên bi trong suốt tuy đã được khoang miệng làm ấm nhưng vẫn còn khá lạnh, độ lạnh của thủy tinh xen vào vách thịt ấm nóng, hai thái cực đối lập làm cậu quản gia vừa sướng vừa hơi khó chịu. Hức, mình ơi, bi lạnh quá, hức, nó làm bên trong em lạnh. Cậu quản gia vừa ngoe nguẩy mông vừa quay đầu lại nhìn người yêu. Người đàn ông vừa xoa mông cậu như vỗ về vừa nhét hết dây bi vào. Khi lỗ hậu nuốt hết thảy 7 viên bi trong suốt, người đàn ông nắm móc tròn ở cuối dây bắt đầu đưa đầy. Mỗi một nấc viên bi được rút ra là mỗi một lần cậu quản gia lên giọng, độ lồi lõm của dây bi cạ vào điểm G trong lỗ hậu, đồng thời còn nong cửa vào nở ra co lại liên tục. Khi một viên được rút ra là một lần nghe một bốc dâm đãng. Ưm mình ơi, hức. Người đàn ông rút đầy dây bi nhẹ nhàng, cảm giác tê dại ở lỗ nhỏ còn chưa qua, người đàn ông đã nhắm dương VT đút vào lỗ bướm ướt át. Anh có thể cảm nhận được sự kích thích cực mạnh của bé mèo nhà mình. Cả hai lỗ đôi nhau siết chặt cách một lớp màng thịt mỏng giữa lỗ bướm và lỗ hậu, người đàn ông cảm nhận được rõ ràng độ tồn tại của dây bi khi bị bé mèo siết lấy. Cả hai lỗ trên dưới bắt đầu được đưa đẩy, khi dương VT rút ra thì dây bi đâm vào, còn mang theo tiếng nước ọp ẹp kéo theo đó là cả một dòng nước dâm chảy xuống, làm ra giường vốn đã lầy lội nay lại càng ướt hơn. Mình ơi, thích quá thật. Cả hai lỗ của em đang bị trịch này. A ha, mình ơi, dương VT anh to quá. Người đàn ông cúi xuống hôn bé mèo thích kêu nhà mình, hông và tay cắm rút cũng bắt đầu tăng thêm lực. Mấy phút đầu cậu quản gia còn a thành tiếng, đây là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm cảm giác bay mất hồn này, lỗ bướm được dương VT của người đàn ông đâm thọc thật lực, mỗi lần đều đâm thẳng vào tận cùng, cả vào điểm dâm làm cậu sướng rêm cả da đầu, ngay cả lỗ nhỏ bên dưới cũng được anh cố ý đè nghiến dây bi thật mạnh vào, làm cho dịch nhờn ở nơi đó phải bắn phụt ra, cậu quản gia ngất ngây đến mức không nói được rõ ràng, chỉ biết há miệng thở dốc. Mình ơi, daddy ơi, em bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em muốn bắn, em không chịu được nữa, đừng dùng hai cái chịch em nữa mà Daddy, mình ơi, bắn. Người đàn ông nghe hai chữ Daddy như càng làm anh phát điên lên, hông và tay thêm lực dồn dập. Daddy ơi, mình ơi. Chậm lại, hư, em chết mất. Miệng cậu quản gia xin tha, nhưng từng lớp thịt mềm trong cơ thể lại mút chặt kín dương VT và dây bi, mỗi lần rút ra đâm vào là một lần mất hồn, anh không nhịn được càng đâm càng nhanh, đâm đến mức chim đằng trước của cậu quản gia không cần chạm vào cũng bắn tinh phùn phụt, ngay cả lỗ bướm và lỗ nhỏ đang ngậm đồ cũng văng nước tung tóe. Hơi thở người đàn ông dồn dập, anh thầm nghĩ chỉ muốn đâm rút mãi không ngừng trong động của bé dâm nhà mình. Cậu quản gia víu tay ôm cánh tay người đàn ông, vừa rên vừa chu mỏ đòi hôn. Người đàn ông chiều người yêu hết lòng, vừa lần tìm đôi môi thơm mọng, vừa đưa đầy hông thêm vài ba phút, đến khi anh đâm phập những cú mạnh mẽ cuối cùng xả dòng tinh nóng bỏng vào lỗ bướm, thì cũng là lúc cậu quản gia bị trịch đến bắn nước tiểu khắp giường, ngay cả lỗ nhỏ đang ngậm dây bi cũng phun phụt dịch nhờn như vòi xịt vỡ van. Daddy ơi, hưng, em lại bị mình trịch đến tè rồi, hức hu. Xả tinh xong người đàn ông rút dây bi ra, lỗ nhỏ đằng sau bị dây trịch đến xòe thành một cái lỗ đỏ tròn, trong đó còn không ngừng rỉ nước. Còn dương VT thì vẫn ngâm trong lỗ bướm, không mềm không cứng khẽ cọ sát, làm cho tinh dịch nước dâm và nước tiểu bên trong tràn ra lầy lội. Daddy ơi, mình ơi, bướm em căng quá. Người đàn ông để dương VT mình trong lỗ bướm, xoay cậu quản gia lại, bế người lên rồi đi sang phòng khác. Anh bế mông cậu, cậu quàng hai tay vừa ôm cổ vừa hôn anh, theo động tác di chuyển dương VT ra vào trong lỗ, các loại nước vừa nhiễu xuống sàn vừa chảy dài xuống chân người đàn ông. Theo từng bước đi dương VT cong lên một khoảng nhất định, đầu khớp và thân gậy đâm chọt chà vào màng thịt làm cậu quản gia phải hừ hừ không thôi, còn nhún mông đưa đẩy theo tiết tấu của người đàn ông. Mình ơi, còn muốn, anh vỗ mông cậu bật cười. Mèo dâm, là ai vừa khóc vừa xin thả đấy hửm. Còn chưa sao, hai người vào phòng tắm tắm rửa, trong suốt quá trình dương VT của người đàn ông chưa từng rời khỏi lỗ bướm. Daddy ơi, mình dùng dương VT rửa bướm cho em đi. Nói rồi còn nghiến mông xuống rên gru gru như mèo, cậu cúi người vươn lưỡi liếm cơ ngực của người đàn ông, khi giả lưỡi lên đầu nhũ thì ai kia khẽ cứng người, dương VT cũng đanh hơn thọc sâu vào trong. Hai người rên bật thành tiếng, xong người đàn ông vỗ mông bé mèo một cái chát vang vọng, thúc hông điên cuồng vào trong điểm dâm, ngón tay cũng thọc vào lỗ nhỏ đỏ tròn đâm rút mạnh bạo, làm cho nước trong bồn sánh hết ra ngoài. À, mình ơi em không dám nữa, hức hu hu, mình tha cho em đi, ư. Ư, trong phòng tắm chỉ còn lại tiếng rên ư, tiếng hơi thở nóng hực dồn dập và tiếng nước tràn. Ư a, hức daddy ơi, hu. Rách bướm ứn, lỗ nhỏ cũng rách mất, nửa tiếng sau, trong phòng tắm chẳng còn gì ngoài tiếng nước nhỏ giọt và tiếng hít thở sau khi được dập lửa. Cách chương.